chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3063, chương 3064, đã không thể quay về. Lão bản, bọn họ có đánh nhau hay không a? Thường Lâm Hổ hỏi, hắn cùng Vương Đại Đông tại một chỗ ẩn nấp địa phương xem chừng. Vương Đại Đông chính tôn trọng kinh, nghe vậy cũng không khỏi đến nhíu mày. Dạng này rằng co nữa cũng không phải biện pháp, ta đi cho bọn họ thêm cây đuốc. Thường Lâm Hổ nhất thời mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy bên người Vương Đại Đông đã lén lút ngừng lại một chút hướng mới quân phía sau đem một sĩ binh đánh ngất xỉu, sau đó thay quần áo về sau, gánh lấy thương, súng, chen đến phía trước đi, hướng phương giã tới một cái trung tướng, song phương ngay tại thương lượng. Thình lình một tiếng súng vang, tất cả mọi người nhất thời kinh hãi nhảy một cái, mọi người trái phía bên phải, chỉ nhìn thấy đối diện Hàn quân có một cái tựa như là úy quan cấp bậc người ngã xuống đất. Ngoạt tào, đây là cái nào quy tôn tử nổ súng, vốn là dương cung bạt kiếm song phương nhất thời thì điểm bốc cháy lên. Phía Hàn bên này chết một cái úy quan. Những cái kia truy sát Vương Đại Đông mà người tới đều tức giận, ào ào hạ lệnh công kích. Cái này giọng điệu thật sự là nhẫn không đi xuống. Bắn pháo cho ta. Hướng mới trung tướng cũng nghiêm túc. Đối diện có mấy cái lão đại, liền không chút do dự hạ lệnh nã pháo. Những cái kia đạn pháo đều là đạn xuyên giáp, đối chí tôn phía dưới tu sĩ lực sát thương phi thường lớn. Dầm dầm dầm. Mấy vòng oanh tạc phía dưới, song phương đều đánh đấu, Vương Đại Đông cũng đã vỗ mông rời đi, vui tươi hớn hở đối với truy sát những người kia phất phất tay. Lưu lại mấy người chỉ huy, chúng ta đuổi theo cái kia nhóc con, đời này không giết hắn, lòng ta khó yên. Sau đó, lại 7-8 cái thừa cơ tiến vào hướng quốc giới bên trong, hướng Vương Đại Đông bọn họ truy kích mà đi. Ngoạt tao, Vương Đại Đông đong đưa tay nhất thời thì dừng lại, căn bản không nghĩ tới đối phương thế mà liều lĩnh thì xông lại. Thường Lâm Hổ, như thế rất tốt, lại tìm đường chết, đi mau. Vương Đại Đông mặt đen thui, vội vàng nói với Thường Lâm Hổ, mình đã bắt đầu chạy trốn. Hướng bên này trung tướng cũng phát hiện những người này tiến vào quốc giới, sắc mặt đều âm trầm xuống. Hắn lập tức thì bẩm báo trong nước, triều chính chấn động, nhất thời thì có không ít người theo thủ đô xuất phát tiến về đánh lén. Vương Đại Đông lần này có thể nói là đem chính mình cho chơi hỏng. Đây đều là nói sau. Một phen kịch liệt giao chiến về sau, hai mặt đều không có chiếm được chỗ tốt. Sau đó phía trên thì có người ra mặt điều dài, cuối cùng đạt thành nhất trí. Phía Hàn bên này không để ý tới, bị hướng mới hung hăng làm thịt một bút. Bên này sự tình xử lý xong, song phương đều lực tại đuổi bắt Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người. Kim gia hoàn toàn thành lò sát sinh, cơ hồ tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Vẻn vẹn có lưu mười mấy người, hiện tại mười mấy người này nằm sấp trên mặt đất khóc giống lấy. Đối với phía trước Kim Thái Kéo cầu xin tha thứ, nhưng là Kim Thái Kéo lại không có bất kỳ cái gì lòng trắc ẩn. Nàng tâm đã sớm mục nát, thậm chí là nàng cái này người đều là chết người. Nàng chậm rãi hướng bọn họ đi tới, đằng sau lưu lại một chuỗi huyết sắc dấu chân. Những người này trong lòng hoảng sợ, không ngừng lùi lại, đã triệt để tuyệt vọng. Chính là cái này thời điểm, một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng bò qua đi. Khóc ròng ròng ôm lấy lão giả chân nói ra. Tổ gia gia, cứu mạng a! Nhìn lấy chính mình con cháu rơi vào như vậy hình dạng, trong mắt của hắn lộ ra một vệt hung ác trải qua. Trên thân lệ khí không thua nàng. Hôm nay là ta Kim gia làm sai. Nhưng là ngươi cũng là Kim gia một phần tử, lại dám đối với mình trưởng bối huynh đệ tỉ muội phía dưới này sát thủ. ngươi làm thật không có một chút lòng áy náy sao? Kim Thái kéo nghiêng đầu nhìn lấy hắn, dường như tựa như đang nhìn một chuyện cười một dạng. Phốc phốc, lão giả và hắn phía sau lưng đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy nàng. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, chỉ nhìn thấy nàng lấy tay cắm vào chính mình lồng ngực. Thổi phù một tiếng tràn ra tinh hoàng chất lỏng sau đó. Nàng chậm rãi rút tay, móc ra một khỏa bị dòi bọ cắn nát trái tim. Nôn, có người nhịn không được phun ra. Sắc mặt khó coi, đây là ta trái tim. Đây đều là bại các ngươi ban tặng. Khóe miệng nàng nhe răng cười. Trên tay dùng lực, cầm trong tay trái tim bóp nát. Hư thối huyết nhục tung tóe xa ba thước. Lão giả trên lồng ngực phía dưới chập trùng. Cái này người trong nháy mắt dường như hàng 10 tuổi đồng dạng. Hắn thỏa hiệp nói, người giết cũng giết đầy đủ, thì vì ta Kim gia sau cùng chừa chút huyết mạch đi. Bây giờ nghĩ lấy hối hận, nàng suy cười một tiếng, há miệng thì hướng lão giả cắn tới. Người cái này xúc sinh, lão giả nổi trận lôi đình, sắc mặt nhất thời hồng nhuận. Nhưng là trong nháy mắt liền bị một cái hư thối móng vuốt đâm xuyên lồng ngực. Phốp, huyết dịch phun tung tóe mà ra, vẩy ở sau lưng lão ta trên thân người. A, bọn họ rít gào lên. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi, lão giả khí tức nhất thời uể oải đi xuống. Trừng to mắt, không thể tin chính mình thì dễ dàng như vậy được giải quyết. Phốp phốp. Máu tươi bắn tung tóe, nàng đem lão giả trái tim đặt ở trong miệng ngay trước hắn mặt hung hăng cắn một cái. Huyết dịch ở tại nàng và lão giả trên mặt, lão giả trong mắt thần sắc ảm đạm đi, bôi đen chăm chú toái phiến theo trong tay hắn rơi trên mặt đất. Hắn chết đều không nghĩ tới, Kim Thái kéo thế mà lại ngay trước hắn mặt ăn trái tim của hắn. Hắn chết đều không nhắm mắt. Giải quyết lão đầu này, nàng đôi mắt quét còn lại mười mấy người, ánh mắt tại huyết dịch phủ lên phía dưới càng thêm dữ tợn. Hiu hiu hiu, nàng bỗng nhiên hé miệng, đầu lưỡi giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng đem những người này toàn bộ nối liền nhau. Hôm nay, Kim gia hủy diệt, không có một cái nào người sống còn sống đi ra, nàng giết hết những người này. Đôi mắt mê mang nhìn cách đó không xa, chỗ đó giống như có người tại chuyển đổi lấy nàng. Nàng vụt lên từ mặt đất, mưa máu từ trên trời rơi xuống, một đường đến nàng ca ca chỗ chết mới, nơi đó đã cảnh giới lên, nàng ở lại ca ca hắn cái kia bày ra thịt nát trước. Còn có một quả đỏ tươi trái tim đang nhảy nhót, nàng có thể cảm giác được nàng ca ca tồn tại. Nhất thời ánh mắt liền càng thêm mờ mịt, nàng muốn khóc, nhưng là nàng đã là chết người, sớm đã không có nước mắt, nàng cầm lấy viên kia còn tại kích động trái tim, cảm giác thân thiết để cho nàng không tự chủ được đem trái tim kia nhét vào chính mình lồng ngực. Tựa hồ chỗ nào mới là nó cuối cùng kết cục, thật là ấm áp. Trái tim truyền đến ấm áp không để cho nàng cho phép nghĩ đến nàng và nàng ca ca khi còn bé khoái. Lạc thời gian, nhưng là một tiếng còi cảnh sát đánh vỡ nàng tưởng tượng. Nhưng là, đã không thể quay về a. Nàng xem thấy chính mình hư thối hai tay, không khỏi suy cười một tiếng, vụt lên từ mặt đất, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, nơi xa sấm sét nổ lên. To như hạt đậu nước mưa ào ào ào rơi xuống, thanh tẩy lấy thế gian này ô uế. Kim gia một môn thảm án nhập trong mắt những người kia. Bọn họ trầm mặc xuống, ngược lại là một chút tiểu gia tộc đã bắt đầu chia cắt Kim gia tài sản. Lập tức thì tuôn ra không ít hào môn đại tộc, Vương Đại Đông còn không biết Kim gia đã bị chính hắn cho hại chết. Hắn cùng Thường Lâm Hổ hiện tại đã bị hai cỗ thế lực để mắt tới. Cái này để cho chúng ta Vương lão bản vô cùng phiền muộn. Lão bản, dạng này không được được a. Thường Lâm Hổ trên tay vết thương lại nổ tung, huyết dịch đã theo cánh tay chảy xuống. Vương Đại Đông nhìn lấy càng ngày càng lạnh khí trời,